Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1242. Quật khởi thời đại, chương 1250. Quật khởi thời đại trở về ánh trăng căn cứ về sau. Thân là hội trưởng Đoạn Thu lại bắt đầu bận rộn, không phải đi thám hiểm, mà là quản lý công hội. Còn có rất lắm chuyện không có giải quyết, mà lại một chút kế hoạch lớn cần Đoạn Thu phê duyệt. Trước đó Đoạn Thu không tại công hội, cho nên có rất nhiều nhiệm vụ không có được phê chuẩn. Nhưng bây giờ Đoạn Thu trở về, nhiệm vụ nói rõ, tư liệu chờ liền bị gửi đi đến Đoạn Thu văn phòng. Còn tốt Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên ở chỗ này, nếu như chỉ có Đoạn Thu một người khẳng định bận không qua nổi. U Minh độc giác thú Mộng Mộng được đưa đi trị liệu. Trên người nàng vấn đề chỉ có vương cấp cường giả mới có thể giải quyết. Mặc dù trước đó Lan Nhược cũng thế, nhưng nàng là hệ chiến đấu cũng không phải là mục sư hệ. Nhưng ít ra hiện tại căn cứ Mộng Mộng thương thế chuyển tốt. Nếu như không có gặp Đoạn Thu, đoán chừng nàng hoặc là ngủ say, hoặc là mình chậm rãi trị liệu. Còn có chuyện gì? Đoạn Thu thả ra trong tay văn kiện dựa vào ghế hỏi. Hắn đã tiếp tục công việc cho tới trưa, cả buổi trưa đều tại giải quyết công hội các loại vấn đề. Jenna nghe xong ở một bên nói thẳng, còn có rất nhiều chuyện, tỉ như Lâm 233 hạm đội, vong linh quân đoàn khu vực các loại, còn có ám năng lượng, còn có tài nguyên phân phối, tốt, ta đã biết, chúng ta từng cái giải quyết. Đoạn Thu tranh thủ thời gian đánh gãy Jenna. Nếu như nói tiếp hắn sẽ điên mất, nữ bộc trưởng nghe xong cười ha ha, nàng tại mình dạng đơn giản trên máy vi tính thao tác một phen đối Đoạn Thu nói. Chúng ta trước giải quyết chuyện quan trọng, vong linh quân đoàn muốn làm sao an trí. Vong linh quân đoàn là cái vấn đề, khẳng định không thể cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Nhất định phải độc lập tách ra mới được, mặc dù bây giờ phần lớn vong linh đều ở trên chiến hạm. Nhưng đây cũng không phải là một cái biện pháp, nhất định phải tại mặt đất hoạch cái khu vực để vong linh quân đoàn mình hoạt động cùng tiếp tế. Nửa cơ giới hóa chủng tộc bộ đội cũng giống vậy, mở ra hòn đảo nhỏ này địa đồ, Đoạn Thu phát hiện không có gì khu vực có thể phân cho vong linh tộc cùng chủng tộc. Tiếp tục mở rộng phạm vi, mê vụ hải vực có rất nhiều đảo nhỏ, mà lại nơi này trước mắt vẫn là không bị thăm dò khu vực. Rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt xung quanh mấy hòn đảo. Hắn đem địa đồ phóng đại sau đó hỏi, chúng ta phụ cận những hòn đảo này thế nào? Có hay không cái khác tác dụng? Jenna số không nhìn qua sau thản nhiên nói, trước mắt không có, chúng ta chung quanh hòn đảo đều bố trí một chút quỹ đạo pháo cùng pháo laser. Còn có đạn đạo phát xạ khu. Nếu để cho vong linh quân đoàn cùng chủng tộc hạm đội lên bên trên cũng là có thể. Dù sao đi chỗ nào đều muốn một lần nữa kiến thiết ở Mani, Đoạn Thu quyết định chính là chỗ. Này, về sau sử dụng máy truyền tin thông chi thủ hạ để bọn hắn đem chung quanh những hòn đảo này tư liệu. Gửi đi cho Lâm 233 cùng tỉnh Thu. Nếu như xác định được, vậy thì bắt đầu kiến tạo bên ngoài căn cứ. Sau đó chính là tài nguyên phân phối. Phần lớn vương cấp tài nguyên đều trợ giúp cho Lan Nhược. Đầu tiên để nàng khôi phục lại vương cấp đỉnh phong. Về sau đang từ nghĩ biện pháp tiến vào cấp chí tôn. Nếu như Lan Nhược khôi phục lại vương cấp đỉnh phong chiến lực. Chỉ ít phổ thông vương cấp cường giả không dám tới tìm Tuyết Nguyệt công hội phiền phức. Đến vương cấp ngũ đoạn trở lên. Mỗi lần tăng lên một cấp đều sẽ vô cùng gian nan. Liền xem như cường giả tuyệt thế cấp bậc cũng rất khó vượt cấp khiêu chiến. Vương cấp ngũ đoạn tuyệt đối đánh không lại vương cấp 7 đoạn. Mà vương cấp 7 đoạn thì tuyệt đối đánh không lại vương cấp 8 đoạn. Lan Nhược hiện tại là vương cấp 7 đoạn, nàng khôi phục mới xuất hiện mà có thể tới vương cấp 8 đoạn. Ngoại trừ Lan Nhược, Chỉ Liên mấy người cũng là cần khôi phục. Nhưng tạm thời không có nhiều như vậy tài nguyên, chỉ có thể chậm rãi tới. Sau đó mấy ngày thời gian, trạm không gian bắt đầu xây dựng thêm, sử dụng vật liệu đều là công hội mình có. không cần đoạn thu mua sắm, mà lại chính là nghĩ mua sắm cũng không có tiền. Tích chi kỳ tích hào hao tốn quá nhiều sao thần tiền tệ. Trạm không gian cần xây dựng thêm mấy cái điểm tiếp tế. Để hạm đội nhanh chóng tiếp tế, vong linh quân đoàn cùng lâm 233 chủng tộc hạm đội cũng lựa chọn mình hòn đảo. Tiếp xuống chính là chậm rãi phát triển thời gian. Đông phương chi tinh cùng cơ giới tộc chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Cơ giới tộc chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng cũng không có tấn công mạnh, mà là chậm rãi từng bước xâm chiếm đông phương chi tinh. Hiện tại vốn liếng tại đông phương chi tinh đại công hội đều gia nhập đối kháng cơ giới tộc trận. Doanh, mà không còn đông phương chi tinh công hội thì đem tài nguyên chuyển di ra ngoài. Chỉ cần tình báo chuẩn xác, ai cũng có thể nhìn ra cơ giới tộc chiếm cứ ưu thế. Đông phương chi tinh thất thủ là chuyện sớm hay muộn, căn cứ bên ngoài không trung quay chụp đến hình ảnh đến xem. Đông phương chi tinh 1/3 khu vực đều bị cơ giới tộc chiếm lĩnh. Nếu như đối phương tiếp tục thúc đẩy rất có thể liền đánh tới chủ thành. Mê vụ hải vực phụ cận có hay không địch nhân hoạt động tung tích? Ngoại trừ chủng tộc, những chủng tộc khác không có phát hiện. Chủng tộc cùng cự thú có quan hệ, mà lại chúng ta tại mê vụ hải vực bên trên hòn đảo phát hiện một chút truyền thống trận. Mặc dù tạm thời ở vào vứt bỏ nhét vào, nhưng cũng là một cái tai họa ngầm mần ni, Jenna nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Kia tốt chả, chủng tộc chúng ta có biện pháp đối phó. Xuất động cự thú công kích cũng chỉ là đưa tài liệu Mê vụ hải vực phụ cận mấy cái truyền tống trận, còn có bên trong truyền tống trận chúng ta đều phái người đi nhìn chằm chằm. Nếu có tin tức sẽ trước tiên biết làm tốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta cần đem khoa học kỹ thuật nhảy vọt đến ám năng lượng thời đại. Người thông chi một chút đi, trừ bỏ thông thường chi tiêu. Còn lại 80% tài nguyên đều cho ám năng lượng tương quan bộ môn, không có vấn đề. Ta cái này đi an bài, nữ bộc trưởng nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Mặc dù ám năng lượng tuyết nguyệt cũng đang nghiên cứu, nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Khoảng cách thánh cấp cường giả phục sinh thời gian không nhiều lắm. Nếu như còn không tiến vào ám năng lượng thời đại, như vậy ở sau đó chiến đấu bên trong sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Đây là đoạn thu không muốn nhìn thấy. Vuốt vuốt cái chán, đoạn thu rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác thời đại này là bị kế hoạch tốt. Mà lại là một cái vô cùng trọng yếu thời đại. Thành tựu bất hủ kỳ ngộ đoán chừng ngay tại cái này kỳ nguyên bên trong. Vũ trụ không biết tồn tại bao lâu. Mạo hiểm giả một đời thay đổi. Mặc kệ là thời đại nào. Xưa nay liền không có chết đi mạo hiểm giả phục sinh cái này nói chuyện. Nhưng ở thời đại này lại xuất hiện. Hoặc là vũ trụ quy tắc phát sinh cải biến. Hoặc là chính là có ai tại phía sau màn bố trí đây hết thảy. Mục tiêu cuối cùng nhất đến tột cùng là bất hủ vẫn là cái khác cái gì? Hiện tại ai cũng không biết. Sau đó hai cái tuần lễ, vong linh quân đoàn cùng chủng tộc bộ đội đều chiếm lĩnh phụ cận một hòn đảo. Mà trạm không gian cũng đang nhanh chóng kiến tạo. Trong lúc đó Mỹ Nhân Ngư sử dụng máy truyền tin liên hệ đoạn thu. Chủ yếu là vì cảm tạ đoạn thu lần này dẫn các nàng trở về. Đoạn thu nói không sai. Truyền tống môn chỗ nào bị vong linh đế quốc cho chiếm lĩnh. Hiện tại bên trong vong linh cũng nghĩ qua đến, mà các đại gia tộc phái ra thăm dò bộ đội thì bị vây ở bên trong. Mặc dù tính thời gian sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng một lúc sau khẳng định liền sẽ có thương vong. Đoạn thu là bí mật trở về, ngoại trừ Mỹ Nhân Ngư bên ngoài gia tộc khác cũng không biết. Nếu như biết đoán chừng sẽ có người tới xin giúp đỡ Nguyệt Quang công hội. Hết chương.